Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 425, đối thủ của các ngươi là ta. Hừ, trốn tránh rùa đen rút đầu, có dám chính diện nhất chiến, bá khí vô song, Bì Hầu sau lưng quang huy lập lòe, quanh thân bàng bạc khí huyết chi lực, khuấy động chín ngày mây xanh. Nhiếp nhân tâm phách khí tức, khiến phía dưới dãy núi sinh linh hoảng loạn, nằm dạp trên mặt đất. Huy hoàng mặt trời bên trong, một đạo trung niên nam tử sắc mặt không khỏi khó coi. Trong ánh mắt phảng phất có được vô tận núi lửa đang dâng trào. Ánh mắt giống như đao, gắt gao nhìn lấy trước người Bì Hầu. Hắn đường đường Thạch Quốc Vương Hầu, thống lĩnh ức giảm cương vực. Chưa từng bị người như thế ngôn ngữ. Tiểu bối, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trung niên nam tử giận tím mặt, đã đối phương nóng lòng muốn chết, vậy hắn liền thành toàn đối phương. Hiu, tay phải vung lên, một mặt thanh đồng cổ kính hiện lên. Cổ kính phía trên có vô số đại đạo phù văn khắc họa ở giữa, trên đó thần hỏa hết lần này tới lần khác, chiếu rọi thế gian hư ảo. Đi, cổ kính cực nhanh, từng sợi thần hỏa bay múa thời khắc, hóa thành từng đạo thông thiên kiếm khí, kính chiếu kiếm khí, trong nháy mắt, đằng đẵng hư không, vô tận huyết hải trên không, từng sợi kiếm khí tung hoành, hoa phá thiên địa hư không, tụ, vô số kiếm khí hội tụ, trong chốc lát, ngưng tụ thành một thanh vạn trượng thần quang cự kiếm. Cự kiếm hoành không, vô tận huy hoàng chi uy tràn ngập thiên địa, kiếm ý sắc bén kéo phá thương khung, đại đạo phù văn lượn lờ, sáng chói vô cùng. Ông, ngay tại cự kiếm khí tức khiếp người thời khắc, cổ kính phía trên, một cỗ hư vô khí tức lan tràn ra, đảo qua thiên địa hư không, cự kiếm một bên, hư không vặn vẹo. Một cỗ khí tức thần bí phun trào, phù văn đại đạo quang huy lập lòe, lại lần nữa hiện lên một thanh cự kiếm, khí tức tràn ngập, trong chốc lát, toàn bộ mênh mông thiên địa, trên trăm chuôi cự kiếm hoành không, kiếm khí tung hoành hư không, chấn động thiên địa, chém, kiếm chảm hư không, trên trăm chuôi cự kiếm vượt ngang chân trời. Trực tiếp đối với Bì Hầu chém xuống mà xuống, đại đạo ong ong, kiếm ý tàn phá bừa bãi, hư không phá toái, từng cái đen như mực vết rách trải rộng bên trong thiên địa. Hỗn độn khí mãnh liệt mà động, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm không ánh sáng, sáng chói kiếm khí diệu thế. Trong lúc nhất thời, Bì Hầu bị không vài đạo kiếm khí khóa chặt. Sát ý vô tận cơ hồ hóa thành thực chất, đem Bì Hầu tất cả đường lui phong tỏa. Oanh, ngút trời khí tức bạo phát, sau lưng vô tận huyết hải sôi trào cuồn cuộn, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, huyết quang lan tràn thiên địa, hình thành một cái cự đại phếu, đối với Bì Hầu chảy ngược xuống. Uống, Bì Hầu hét lớn một tiếng. Trong thân thể phát ra từng tiếng vang rền, thụy sáng long lánh, hóa thành cầu vồng, khí tức như vực sâu, thần quang bao phủ, ầm ầm, thiên địa hư không chấn động, thần quang bên trong, Bì Hầu quanh thân bỗng nhiên sinh trưởng tốt, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền biến thành vạn trượng lớn nhỏ, đầu nâng nhật nguyệt tinh thần, chân đạp kéo dài núi xanh. Tay cầm một thanh ngăm đen thiết côn, chiến, một chữ nói ra, vô biên chiến ý phóng lên tận trời, dưới chân thanh thế to lớn, dãy núi vạn khe lung lay sắp đổ, trong tay thiết côn vung lên, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm vô quang, ào ào rơi xuống phía dưới, phanh, thiết côn cùng cự kiếm đối đầu, thiên địa làm một tịch, một giây sau, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, đối đầu chỗ hư không phá toái, hóa thành một mảnh hỗn độn chi địa, vô tận hỗn độn khí lưu phun trào, bao phủ bốn phía hư không, hóa thành một vùng tăm tối, làm người sợ hãi. Đụng, đụng, đụng, Bì Hầu không lùi mà tiến tới. Quanh thân thần hoàn bao phủ, khí huyết lượn lờ, tay cầm thiết côn, không ngừng đánh ra, thương khung phá nát, đen nhánh vết nứt không gian trải rộng. Một cỗ khủng bố cùng cực năng lượng khí tức trong hư không đối đầu lấy. Quang huy lập lòe, sáng chói vô cùng, Bì Hầu không ngừng đánh nát cự kiếm, mặc cho kiếm khí đâm vào trên người chính mình, nhưng là không có cách nào thương tổn hắn mảy may. Chiến, chiến thiên, chiến trường, Bì Hầu thể nội đấu chiến thánh viên chân huyết bị dẫn động. Chân huyết huyết dịch chảy xuôi quanh thân. Vô tận thần huy bạo phát, phù văn chi lực quấn quanh, lại là khí tức lại lần nữa bạo tăng. Trong lúc nhất thời, ô quang bao phủ thiên địa, thập phương thiên vũ ảm đạm, trên trăm cự kiếm giờ phút này bị Bì Hầu sinh sinh phá nát. Dưới chân trùng điệp một bước, lại là thẳng đến mặt trời bên trong thân thể mà đi. Không tốt, nguy cơ buông xuống. Huy hoàng mặt trời bên trong nam tử theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Tay phải một chút, nổi bồng bềnh giữa không trung thanh đồng cổ kính trong nháy mắt bay trở về. Ngăn tại trước người mình hư không phía trên. Phanh, thiết côn nện xuống, thanh đồng cổ kính chiết xạ ra một đạo hư huyễn mặt kính. Nhưng lại tại thiết côn cự lực phía dưới, trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Chuyển. Một tiếng nôn nóng quát, chỉ thấy thiên địa vô số phù văn đại đạo dung nhập vào cổ kính bên trong. Cổ kính phía trên khắc họa phù văn bay vũ thiên địa. Sáng chói thánh sáng long lánh thời khắc, hư ảo mặt kính lại hiện ra, ngăn tại trước người, đụng, răng rác, lại là nhất côn rơi xuống. Lần này lại là không tiếp tục phá nát, chỉ là kính trên mặt. Xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này khiến huy hoàng mặt trời bên trong bóng người kinh ngạc. Chính mình cái này mạnh nhất phòng ngự, thế mà bị người phá. Vẫn còn con nít, nhìn lấy đỉnh đầu trời. Chân đạp đất thân hình khổng lồ. Trung niên nam tử thân là vương hầu nhiều năm. Lần thứ nhất sợ hãi. Nhanh, đồng loạt ra tay. Đến không nghĩ ngợi thêm. Giờ này khắc này. Trung niên nam tử chỉ có thể đối bên cạnh một mực chưa từng xuất thủ nam tử cầu cứu đến. Mọi người tuy nhiên cùng là thạch quốc vương hầu, nhưng lẫn nhau ở giữa đồng dạng có cạnh tranh quan hệ. Muốn phải đồng tâm hiệp lực, vốn là nói chuyện viển vông. Cho nên, trung niên nam tử một mực khổ chiến đến bây giờ. Hai người bọn họ cũng không có xuất thủ. Một cho tới giờ khắc này mở miệng. Hai người mới lộ vẻ do dự, bất quá chỉ một lát sau do dự, hai người liền quyết định, ba người bị người hoàng nhờ, cũng không thể cứ như vậy nhìn đối phương bị giết. Hiu, hiu, hai người đang chuẩn bị động, lại bị hai bóng người cản lại. Người cầm đầu, chính là tay cầm một cuốn tinh thần đồ Nhị Mãnh, mà hắn bên cạnh thì là ôm lấy Tử Kim Hồ Lô Tị Thế Hoa. Có thể không có thể để các ngươi đi qua. Đối thủ của các ngươi là ta. Nhị Mãnh tay cầm một cuốn tinh thần đồ, đối với hai đạo vương hầu mặt trời gay gắt nói ra. Lăn đi. Tâm phiền ý khô, một người trong đó trực tiếp giận mà ra tay. Ngập trời quyền ảnh bay ra, phát ra cuồng bạo tiếng vang. Hư không trong chốc lát phá nát, vô số thần quang bạo phát, hóa thành một vùng biển mênh mông, hướng về hai người bao phủ mà đi. Hải dương thần lực mãnh liệt mà đến, thiên địa làm biến sắc, nhưng Nhị Mãnh lại là trấn định tự nhiên. Oanh, thể nội khí tức bạo phát, Nhị Mãnh bước ra một bước, vô tận quang huy lập lòe, phù văn xen lẫn, đại đạo quy tắc lượn lờ. Đi, trong tay tinh thần đồ ném ra, trong chốc lát, ức vạn tiên quang diệu thế, thụy thải ngàn vạn, ánh sáng ức giảm, cửu thiên tinh thần, chòm sao lóng lánh, vô tận tinh quang chi lực tản mát, điểm xuyết lấy mênh mông thiên địa, tinh quang thôi sán, hóa thành một chút thần hoa, công kích mà đến quyền ảnh trong nháy mắt bị nhen lửa. Hóa thành hư vô, trong chốc lát, tiến lên hai vị vương hầu ngây ngẩn cả người. Lại là một cái kinh khủng thiếu niên, có thể bằng vào minh văn cảnh, ngăn trở hắn liệt trận cảnh công kích. Nhị mãnh phải tay khẽ vẫy, tinh thần đồ lôi cuốn lấy vô biên uy thế trở về. Ánh mắt liếc nhìn trước người hai người, trong miệng nói khẽ, ta nói qua, đối thủ của các ngươi là ta. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.